Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 98, ăn ý đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời khen ngợi lẫn nhau của Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc cứ lần lượt tuôn ra như suối. Chẳng có trở ngại gì. Lúc mọi người cho rằng bọn họ chỉ nói lại mấy câu vô tri như: tại sao tôi lại anh tuấn như vậy? Tại sao bạn lại đẹp trai như thế? Cho đến lúc có người vấp thì thôi, thì bọn họ lại thật sự tìm đủ danh từ, động từ, tính từ để khen ngợi lẫn nhau. Tất cả khán giả đang theo dõi chương trình hình như phát hiện ra những câu khen ngợi này không hề máy móc, chỉ là để thuần hoàn thành nhiệm vụ, mà càng giống như là đang tán tỉnh, âu yếm nhau hơn. Đặc biệt là những lời giống như âu yếm nhau này lại được thốt ra khỏi miệng của hai tuyệt đại mỹ nam phong cách bất đồng. Hình ảnh này thật sự quá đẹp, không khỏi khiến người khác đỏ mặt ngượng hồ. Màn hình phát sóng trực tiếp lúc này chìm trong tiếng la hét: a a em chết đây. Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Israel, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch vẫn còn đang khen ngợi lẫn nhau. Càng nghe càng khiến người khác đau tim. Đến lượt thứ hai, Tư Không Tịch phải khen Mai Như Ngọc, còn Mai Như Ngọc phải tự khen chính mình. Tự khen chính mình đương nhiên là phương diện mà Mai Như Ngọc thuần thục, am hiểu nhất rồi. Đôi mắt hoa đào của cậu cong cong, mỉm cười nói: quả thực là em phong lưu, phóng khoáng, gương mặt đẹp như cánh hoa đào. Tại sao em lại đẹp như vậy nhỉ? Ha ha ha, wow. Bắt quả tang Như Ý khoe khoang nhá. Tôi dám cá 300k, đây là thói quen hàng ngày của Như Ý. Mọi người nhìn coi cái bộ dáng quen cửa, quen nẻo tự nhiên như thế của ẻm kia. Nói tại sao mình lại đẹp như vậy giống như đang nói. Hôm nay ăn gì? Vậy đó, yếu quá đi. Tôi chỉ thích một Như Ý thẳng thắn, thuần khiết, không phô trương như vậy mà thôi. Tư Không Tịch nghe được Mai Như Ngọc khoe khoang lại nhịn không được cong lên khóe miệng, gật đầu phụ họa, sau đó tiếp lời: tại sao em lại vừa tài hoa vừa có nhan sắc như vậy? Chưa đến ba phú mà Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc đã khen đi, khen lại lẫn nhau hơn 20 câu, khiến cho tất cả cư dân mạng cũng như đám mã kiêu Tần Lãng đang hóng hớt biết được thế nào là đỉnh cấp lưu lượng. Đỉnh cấp diễn viên khoe khoang nhan sắc, giữa hai người dường như không có khoảng ngừng nào cả. Ngôn từ dùng để khen ngợi đối phương lại hoàn toàn không hề trùng lặp. Quan trọng nhất là biểu cảm và phong thái của họ khi khen nhau rất tự nhiên. Giống như bọn họ không hề đang thực hiện yêu cầu được ghi trong giấy mà đang thực sự vận dụng kho từ ngữ của mình để ca ngợi đối phương vì thích mà thôi. Vì biểu cảm quá tự nhiên của cả hai nên bầu không khí giữa hai người rất tốt, càng giống như nói cho nhau nghe nỗi lòng mình. 5 phút trôi qua, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đã khen đối phương đến 50 câu nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Những khán giả vẫn còn đang chìm trong hưng phấn cán đường couple kinh ngạc phát hiện ra điểm bất thường. Trời mé, 5 phút rồi ấy. Như Ý của nhà tôi với đại tư không cứ khen nhau hoài vậy mà không hề mắc một lỗi nào là sao? Đồng ý với bổ luôn ấy. Mọi người ơi, đừng cắn đường nữa. Cẩn thận nghe coi xem trình tự nói của hai người bọn họ có sai không đi. Tôi không tin bọn họ khen nhau suốt 5 phút rồi mà ngay một lỗi nhỏ cũng không mắc phải, không có khả năng không mắc sai được. Tôi vừa mới thử chơi trò này với bạn trai xong, đến câu thứ 6 thôi mà đầu cả hai đã xoay vòng vòng rồi. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cũng nói đến hơn 40-50 câu rồi ấy, nhất định trong quá trình đó đã mắc lỗi. Không có chuyện không mắc lỗi cộng 1. Tôi vừa mới tên đàn ông chóa kia khen nhau một chút, kết quả mới nói đến câu thứ 3 ổng phải khen tôi thì lại đi khen chính bản thân ổng. Có thể thấy được tôi với ổng hồng có ăn ý gì hết trơn. Hứ còn cho rằng bản thân đẹp trai hơn tôi chắc. Ủa, cách nói chuyện của bồ khiến tôi cảm thấy hình như có gì đó kỳ kỳ ấy. Nhưng tôi lại không biết kỳ kỳ ở chỗ nào. Cơ mà mạch tính của tôi đã tự động thống kê rồi. Từ đầu đến giờ bọn họ đã nói tất cả 63 lượt. Nhưng hoàn toàn không hề mắc lỗi. Bọn họ khen bản thân rồi khen đối phương rất hoàn mỹ. Mỗi người một câu không sai nha, thống kê cộng một. Tôi cũng dân thống kê đây. Tuy là thống kê thủ công thôi, nhưng tôi cũng thống kê được có 50 lượt bọn họ không hề nói sai. Mấy lượt khác là tôi không kịp nghe. Uầy, đỉnh thật sự luôn ấy. Rốt cuộc định nói đến lúc nào gì? Không phải mấy người nói trò chơi này khảo nghiệm độ ăn ý và năng lực phản ứng của cả hai bên sao? Bây giờ tôi có một nghi vấn. Nghĩa là Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch như vậy là vô cùng ăn ý nhau hay là do năng lực phản ứng của họ tốt? Đương nhiên là bọn họ ăn ý rồi chứ sao? Nhìn hai người họ nhìn nhau cười một cách thoải mái và tự nhiên như vậy. Sao có thể đơn thuần là trí nhớ tốt và năng lực phản ứng nhanh được chứ? Nhất định là sự ăn ý của hai người đó. Tình bể bình á, tôi thấy nguyên nhân nào cũng có hết. Nhưng mà tôi cảm thấy, khụ, độ ăn ý của hai người này quá cao. Thôi, mấy người còn ở đây thảo luận ăn ý hay không ăn ý thì người ta đã nói đến lượt 93 rồi kia kìa, 94, 96, VCL. Đại tư không nới với Như Ý nói nửa câu kinh thi kìa. Đừng có cãi nhau nữa. Bọn họ đã khen lẫn nhau đến lượt 99 rồi đấy. Sau đó, tất cả mọi người đều im lặng. Tần Lãng và Âu Dương Tấn cũng dừng uống nước chanh. Không tin nổi mắt tròn, mắt dẹt, lượt 99 là số lẻ. Mai Như Ngọc phải khen Tư Không Tịch, còn Tư Không Tịch phải khen chính mình. Liên tiếp đến lượt 100 Tư Không Tịch phải khen luôn Mai Như Ngọc. Còn Mai Như Ngọc phải khen bản thân. Chỉ cần đúng 4 câu này, thì coi như là toàn bộ quá trình khen lẫn nhau của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch hoàn thành thử thách khen lẫn nhau vô cùng khó khăn này mà không mắc lỗi nào. Dù sao thì trước đây những người chơi trò này đều ít nhất mắc đến 4, 5 lỗi, mà căn cứ theo độ ăn ý, năng lực phản ứng nhanh của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch từ lúc chơi đến giờ, hai người họ có thể hoàn thành thử thách này một cách hoàn hảo. Mai Như Ngọc hiển nhiên cũng ý thức được điều này. Đôi mắt hoa đào tràn đầy hưng phấn. Tựa hồ sắp đạt được thành tích lớn nào đó. Nói nhiều như vậy, đây là lần cuối cùng em khen anh. Tại sao anh lại đẹp trai như vậy? Tư Không Tịch nghe vậy thì lắc đầu cười. Đôi mắt đen sâu thẳm, trìu mến nhìn Mai Như Ngọc. Môi mỏng khẽ mở. Nói nhiều như vậy rồi nhưng đây sẽ không phải lần cuối cùng anh khen em. Anh chưa bao giờ đẹp trai bằng em. Em đẹp nhất, những lời này không giống với đáp án tiêu chuẩn. Mai Như Ngọc không kịp phản ứng lại ngay lập tức. Đáng lẽ Tư Không Tịch phải tự khen mình nhưng hắn lại thốt ra câu khẳng định. Em đẹp nhất, Mai Như Ngọc nhìn vào mắt Tư Không Tịch. Giây tiếp theo trên mặt đột nhiên bốc lên một luồng nhiệt nóng bỏng không thể khống chế. Đó là niềm vui bất ngờ. Là sự ngại ngùng khi đối mặt với đám đông và là cả sự bối rối khi bạn trai đối diện. Chơi kham, vô lý, khuôn mặt đỏ bừng của cậu đỏ bừng một cách kinh ngạc. Sau đó giữa tiếng la hét điên cuồng của những fan, Mai Như Ngọc chỉ vào trán của Tư Không Tịch hét lên. Anh nói sai rồi, Tư Không Tịch nhanh chóng cầm lấy tay của Mai Như Ngọc. Đôi mắt đượm ý cười. Tay hơi che máy quay, vẻ mặt quyến rũ chết người. Hắn không phát lên tiếng, chỉ làm khẩu hình miệng. Không sai, em đẹp nhất, mũi Mai Như Ngọc nóng lên. Tôi chết rồi, cách chương.